đâu. Em giờ đi rất xa để coi đời này vắng đi nụ cười. Bao ngày vui vỡ tan, đau buồn trên thế gian. Anh nặng mang kiếm sống cô đơn lẻ loi. Đau nhói khi em rời xa, sao nỡ chia đôi đời ta. Sao quá mong manh người ơi, kiếp sống lá hoa. Ngày em đến mang theo hạnh phúc rồi chợt rời xa thế gian, để anh lại ôm xót xa một mình. Từng đêm trắng anh ôm giòn đắng men, sau cho vơi niềm đau sẽ không còn tìm thấy nhau. Hỡi em, xót xa một mình. Từng đêm trắng anh ôm giòn đắng men, sâu cho vơi niềm đau sẽ không còn tìm thấy nhau. Hỡi em, sẽ không còn tìm thấy nhau. Hỡi